Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, bắt lấy Lạc Tiết Thành. Lão tử sợ cái trứng. Kiều Phi Hổ một ngụm liền nuốt. Lập tức, khí lực tăng gấp bội. Tóc hất lên, điên cuồng chiến đấu. Bởi vì, hắn đã tiến vào động vật cuồng hóa trạng thái. Mà Triệu Tinh Thần lại là thò ra xúc tu một thanh bọc lại Khổng Tước Châu. Vứt, xúc tu hướng trong hạt châu tìm kiếm. Lần này một giò xét chính là 30 đầu xúc tu. Lập tức, xúc tu bị bên trong thần bí chi vật không ngừng rào đoạn xoắn nát. Triệu Tinh Thần đau đến lăn lộn. Bất quá, hắn cũng điên rồi. Gãy mất một đầu lại bổ một đầu. Đầu thứ 3, thứ 20 đầu. Lúc này, một chút kim cương dạng đường vân tại sờ trong tay chớp động. Không lâu, bên trong chi vật thế mà rụt rụt, bị Triệu Tinh Thần ngạnh sinh sinh móc ra một viên chậu rửa mặt thô sự vật. Cái thằng này cũng không kịp nghĩ nhiều, một ngụm liền nuốt, nguyên chủng tới, một thanh hút lại, tiêu hóa, bởi vì chỉ có đề cao nguyên chủng năng lực mới có thể trực tiếp dùng ý niệm quấy nhiễu ở cái thế long. Không lâu, nguyên chủng thế mà bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ xong rồi. Bành bành bành, liên tiếp thanh quang nổ tung. Kiều Phi Hổ thống khổ gào thét lấy lần nữa bị nện được sụi lơ trên mặt đất. Thành một đầu da mềm rồng, mà xung quanh giải lấy vương ra các tinh anh thi thể. Cái này một trường giết chóc phía dưới. Cái thế long lấy lực lượng một người liền chém giết vương ra trăm vị cao thủ. Thanh quang tránh ra, lộ ra một cái râu trắng lão già tới. Cái tiên sinh, bên kia đều thu thập. Tiêu Kình Đình là cái hèn nhát, dọa đến tè ra quần chạy. Bất quá, bọn hắn cũng không có thừa mấy người. Tống gia Lạc Tiết Thành chi nhánh tộc trưởng Tống Cảm, đường đẫm máu tới. Ha ha, tốt, lần này, đại hoạch toàn thắng. Bước kế tiếp, diệt Tống gia vương gia chính là. Cái thế long một mặt bá khí gật đầu nói. Chém, Triệu Tinh Thần ý niệm bên trong cuồng hô. Ý niệm thế mà tạo thành một thanh tiểu đao xông chém về phía cái thế long. Cái thế long tuy nói có trung cực vị thân thủ, nhưng là vừa rồi cũng tiêu hao không ít khí lực. Mà Triệu Tinh Thần nguyên chủng bành trướng về sau, lần thứ nhất hình thành ý niệm đao, lực sát thương không dưới phân thể cảnh trung cực vị. Cái thế long căn bản cũng không có phòng bị, bởi vì Triệu Tinh Thần đẫm máu còn nằm trên mặt đất bên trên, lại không có điều động chân khí công kích mình, tự nhiên không có phòng bị. Lập tức, đầu một đau nhức, quẳng đem xuống dưới, chém. Triệu Tinh Thần thứ hai đạo ý niệm chém về phía Tống Cảm Đương. Tống Cảm Đương cùng cái thế long chênh lệch quá xa, lúc này thổ huyết ngã sấp xuống. Xúc tu ra, Kim Huyền Ngư Vương huyết mạch tăng lên tới cấp 100. Thân thể càng lớn, lực lượng càng mạnh. Một thanh liền đem hai cái cường giả bao khỏa. Cái này một đao cũng không thể chém chết cái thế long. Dù sao, cái thế long quá cường đại. Bất quá, cũng làm cho hắn tạm thời choáng một cái. Tên kia lập tức tỉnh táo lại. Triệu Tinh Thần ý niệm bên trong không ngừng điều động. Chém chém chém, lại chém chém chém. Chấm ngoặc kép, tuy nói ý niệm chi lực càng ngày càng yếu, mà lại căn bản là chém bất tử cái thế long, nhưng là lại là thật to làm lũng cái thế long, khiến cho hắn một mực không cách nào tập trung tinh thần ngưng kết chân khí điều động xanh đống tiến hành công kích. Kết quả bên này xúc tu không ngừng hút đến sinh tử phù phát tác, cái thế long lực lượng càng ngày càng yếu, mà Triệu Tinh Thần Kim Huyền Ngư Vương lại là càng hút càng cường đại. Mấy phương cường lực bao vây phía dưới, một đời cường giả cái thế long sống sờ sờ bị Triệu Tinh Thần hút thành tịch thịt khô. Về phần Tống Cảm Đương, chỉ là một cái đáng thương vật bồi táng mà thôi. Giờ phút này, Kiều Phi Hổ thế mà ngoài ý muốn tại sinh tử lúc đột phá, bước vào tiểu cực vị, mà Triệu Tinh Thần hấp thu đại lượng dinh dưỡng về sau công lực lần nữa tấn cấp, cũng bước vào tiểu cực vị. Hai viên hổ tướng lần nữa liên thủ, giết đến người nhà họ Tống ngựa kêu cha gọi mẹ, tứ tán chạy trốn. Triệu Tinh Thần căn bản cũng không lại động thủ, trực tiếp rèn luyện ý niệm chi lực. Ý niệm bên trong khu xử ý niệm đao giết địch. Giết những này linh anh cảnh. Nguyên đan cảnh võ giả thật sự là thái thịt dưa giống nhau dễ dàng. Thường thường kiều phi hổ đao còn không có chém xuống. Người kia đã phun máu ngã sấp xuống. Hoặc là đầu trực tiếp bạo chảy máu quăng ngỏm củ tỏi. Kiều phi hổ thấy sửng sốt một chút. Sao được, tinh thần sư chính là tinh thần sư. Căn bản cũng không động thủ trực tiếp giết người. Quá ngưu xoa, người của Tống gia ngựa đại đa số đều là Lạc Tiết Thành Tống gia tộc người. Bởi vì, Lạc Tiết Thành thế nhưng là Tống gia ba đại phân chi bên trong lớn nhất một mạch. Tống Cảm Đương một chết, Lạc Tiết Thành chi nhánh đại bộ phận phân tinh anh bị diệt sát. Tự nhiên, Tống Phủ đón đến tin tức sau trong đêm rút lui Lạc Tiết Thành. Triệu Tinh Thần dẫn người nhất cử bắt lấy Lạc Tiết Thành. Kể từ đó, Lạc Tiết Thành xung quanh tiếp cận 200 bên trong phạm vi nơi đều bị vương gia chiếm lĩnh. Hôm nay buổi tối nhất định là Tống gia bi kịch. Tống gia vừa đoạt tới tay Tiêu gia hai chỗ trọng yếu địa phương cũng bị Tiêu gia người một lần nữa chiếm trở về. Đồng thời, tử thương thảm trọng, ba mặt nở hoa phía dưới. Tống gia tinh nhuệ bị diệt một nửa. Tiêu gia quả nhiên sớm có dự mưu. Cái này tên hỗn đản, quả thực quá tối. Sáng ngày thứ hai, đón đến tin tức sau Kiều Phi Hổ chửi ầm lên nói. Tiêu Khoát không đến ta liền biết có vấn đề. Mà Tiêu Kình Đình thực lực không bằng Tiêu Khoát cùng Tiêu Thiên. Bọn hắn căn bản là cầm chúng ta khi kiếm cho. Dùng chúng ta đi dẫn hút lại Tống gia tinh nhuệ. Mà chính bọn hắn lại là chia ra hành động. Mang theo tinh nhuệ đoạt lại chính mình bảo địa. Tiêu gia như thế thất tín nhà không thể giao. Lúc này dám ám toán lão tử. Lần sau tất gấp 10 phụng còn cho bọn hắn. Triệu Tinh Thần rét căm căm nói. Công tử, bây giờ chúng ta chiếm Tống gia linh quáng cùng Lạc Tiết Thành. Vương gia cũng hẳn là đem mảnh đất này giao cho ngươi đến quản lý mới đúng. Đến lúc, ta sẽ muốn cầu vương gia đem ta cũng phái chú tới. Hiệp trợ ngươi hộ vệ Lạc Tiết Thành. Kiều Phi Hổ nói. Trải qua đêm hôm qua một trận chiến. Kiều Phi Hổ đối với Triệu Tinh Thần quả thực bội phục sát đất. Mà lại, cũng dám đi lời hứa của mình. Nhận Triệu Tinh Thần vì chủ. Kiều Phi Hổ tại sống chết trước mắt không sợ chết bảo vệ mình cũng làm cho Triệu Tinh Thần công. Nhận hắn cái này người. Tự nhiên ngầm cho phép. Phượng Hoàng Sơn linh quáng thế nhưng là ngậm có linh thạch trung phẩm. Mà Lạc Tiết Thành phạm vi cũng không nhỏ. Hàng năm cũng có thể mang đến không ít ích lợi. Phi Hổ, vương gia sẽ không đem như thế địa phương trọng yếu giao cho ta. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu nói. Không giao cho ngươi giao cho ai. Ngươi thế nhưng là lớn nhất công thần. Không có vương gia ngươi ăn canh đều không có phần. Kiều Phi Hổ trừng mắt. Hừ nói. Được rồi, ta vừa gia nhập vương gia. Ngươi chờ nhìn kết quả chính là. Đoán chừng không cần 10 ngày liền có kết quả. Những ngày này chúng ta hảo hảo bế quan tu luyện một phen đi. Về phần Tống gia, bọn hắn lo thân chưa xong. Tạm thời Liễu tất sẽ không lại ngóc đầu trở lại. Bất quá, ngược lại là Liễu gia được phòng một phòng. Triệu Tinh Thần nói, Liễu gia có thể là nhân tài đông đúc. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cái Thế Long cũng bất quá một cái nhị đẳng khách khanh mà thôi. Nếu như vương gia không mời ra Ngọc gia, đoán chừng đều không chống lại được Liễu gia. Kiều Phi Hổ nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng Liễu gia trước sẽ không theo vương gia chọi cứng. Dù sao, vương gia phía sau còn có cái Ngọc gia. Thậm chí, còn có cái cường đại hơn Hạo Thiên Tông. Cho nên, Tiêu gia hẳn là mục tiêu của bọn hắn. Tiêu Thiên cũng không cần cao hứng quá sớm. Chờ xem, có hắn nếm mùi đau khổ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Tiêu gia loại này bội bạc hạng người. Chính là Liễu gia diệt bọn hắn càng tốt hơn. Kiều Phi Hổ hừ nói. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Dù sao, chúng ta năng lực có hạn. Không cách nào tả hữu đại cục. Triệu Tinh Thần nói. Tống gia thân gia là Liễu gia thuộc hạ Hàn Mai Thành thành chủ Liễu Thạch. Liễu Thạch mạch này tại Liễu gia bên trong cũng là mấy đại phân chi một trong. Mà Liễu gia quy cách cao hơn. Nghe nói Liễu Thạch đã có thể phá hợp thần đại đạo. Tống gia ăn như thế thiệt thòi lớn. Lại thêm lên lần trước Liễu Thạch Tam thúc Liễu Khương bị chúng ta giết. Liễu Ấn Cương lại bị trọng thương. Một mực hôn mê không có tỉnh. Những ngày này Liễu Thạch còn không có động tĩnh. Đoán chừng chính đang bận bịu chuyện của con. Một khi cho hắn thở ra hơi, chắc chắn sẽ trả thù. Kiều Phi Hổ nói, kia là khẳng định, ta đoán chừng Tống gia gia chủ đã chạy tới Hàn Mai Thành. Triệu Tinh Thần nói, cái gì cũng không cần suy nghĩ. Vương gia sẽ nghĩ biện pháp. Chúng ta bế quan tu luyện, tranh thủ trong thời gian 10 ngày ổn định lại cảnh giới của mình. Tăng cường lực sát thương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.